Chương 1713, xà thần chấn áp, cưới hổ khó xuống. Giết không chết ngươi, Ngọc Độc Tú một đôi mắt quái dị nhìn xà thần, đúng là giết không chết ngươi, nhưng đưa ngươi vĩnh viễn chấn áp ở này hoang vu thế giới, nhưng là so với chết đều đáng sợ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn trùng bắn ra, trong nháy mắt sóng âm chấn áp 3000 ở hồng ngông, nguyên bản bước lên thiên địa thanh trọc nhị khí trong nháy mắt đình chỉ, sau đó tựa hồ thời gian nghịch chuyển, thanh khí hạ giáng xuống, trọc khí tăng lên. Vô liêm sỉ, đừng hòng ngăn trở ta khai thiên tích địa. Nhìn thấy tình cảnh này, xà thần nhất thời nổi giận, sáu cánh tay biến thành hai cái, trong nháy mắt hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tới. A Di Đà Phật chặn lại dô y xà thần đưa nở dê đi. Lúc này ba y cái hồ lô hoa lên trước, cùng cái kia xà thần dây dưa đến cùng một chỗ. Cái kia ba y cái hồ lô hoa thần dị cực kỳ, bất tử bất diệt, lúc này lại đánh xà thần liên tục bại lui, không nhấc nổi đầu lên. Thực sự là đáng ghét. Vâng. Thanh trọc khí va chạm, lực lượng pháp tắc phản vệ, trong nháy mắt xà thần kim thân ở thanh trọc khí âm dương pháp tắc trong đụng chạm nổ tung, khai thiên tích địa thất bại, cả trong hỗn độn chi khí sao động, không ngừng tiêu diệt xà thần bất diệt kim thân. Khai thiên tích địa chuyện tốt như vậy, lẽ ra nên bản tọa tới làm mới là, nơi nào đến phiên ngươi. A đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay cầm tam bảo như ý, nhìn không ngừng lăn lộn hỗn độn, sau một khắc thiên ý như đao xẹt qua hỗn độn, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia sôi trào không ngừng hỗn độn lúc này lại trong nháy mắt thiên tính lại. Cái kia xà thần bất diệt kim thân đã gây dựng lại, nhưng hư nhược rồi rất nhiều, một đôi mắt tràn đầy cừu hận nhìn cái kia Ngọc Độc Tú cùng A Di Đà. Khai thiên tích địa, ta quen thuộc nhất, hôm nay bản tọa liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính khai thiên tích địa. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, trong nháy mắt một đạo ý biết xẹt qua hỗn độn, thiên ý như đao, chém ra hỗn độn chi khí, lúc này Ngọc Độc Tú ý nghĩ biến thành thiên ý, cái kia hỗn độn trong nháy mắt nổ tung, thiên địa thanh trọc nhị khí tách ra, kẻ nhẹ tăng lên vì là trời, chọc người hạ xuống làm địa. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, địa thủy phong hỏa tứ linh còn không đợi nổi lên phong ba, đã bị Ngọc Độc Tú phong ấn ở bốn phương tám hướng, thế giới biên giới nơi, biến thành thế giới tứ cực. Thiên địa tách ra, tứ linh bình định, âm dương diễn sinh, ngũ hành hóa sinh, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt lấy Ngọc Độc Tú ý nghĩa vì là mới bắt đầu pháp tắc, bắt đầu không ngừng diễn sinh ra va nở nga nở pháp tắc, Ngọc Độc Tú chính là thế giới này pháp tắc chi chủ. Niệm động trong lúc đó liền có thể thay đổi phía thế giới này pháp tắc. Vô liêm sỉ, các ngươi phá hủy đạo quả của ta, bản tọa khai thiên tích địa không thành, ngươi cu nở dê đừng hỏng khai thiên tích địa thành công. Xà thần điên cuồng ngửa mặt lên trời rít gào, muốn hủy diệt mới mở này thế giới. Trấn áp này xà thần, bản tọa phía thế giới này vừa vặn thiếu hụt một phương người thủ hộ, ta nhìn xà thần vừa vặn thích hợp, xà thần không phải là muốn khai thiên tích địa tìm hiểu thế giới đại đạo hạ. Như vậy bản tọa liền đem phía thế giới này đưa cho ngươi làm sao. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, nhưng cười đến cái kia xà thần sởn cả tóc gáy. Ngươi muốn làm gì? Xà thần không ngừng cùng ba y cái hồ lô hoa dây dưa, lúc này thiên địa pháp tắc rõ ràng, vậy đại biểu trong thiên địa ba y loại lực lượng pháp tắc hồ lô hoa sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội, hơn nữa ngày sau theo thế giới lớn mạnh, hồ lô hoa còn sẽ không ngừng tăng cường. Kính xin hai vị đạo hữu ra tay. Ngọc Độc Tú xoay người đối với A Di Đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. A Di Đà Phật. Chen. A Di Đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nào ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác nhục nhã, hai người liên thủ, lại thêm vào cái kia ba y cái hồ lô hoa là phụ trợ, song phương đại khái dây dưa mở ơ y ngan ở chiều, cái kia xả thần một cái không chống đỡ được, bị hỗn độn trung bao bọc lại, ổn định ở trong hư không. QNZ không nói gạt ngươi, năm đó bạo viên yêu thần, liền là bị ta tính kế. Cùng ta cái kia Trảm Tiên Phi Đao hòa làm một thể, biến thành pháp khí chân linh, vì lẽ đó cái kia Trảm Tiên Phi Đao mới có thể có uy năng như thế, đối mặt với chuẩn vô thượng cường giả, cơ hồ là một đòn giết chết. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đi tới xà thần bên người, lúc này cái kia xà thần tứ chi bị hồ lô hoa ôm lấy, bụng bị hỗn độn trùng chân áp, đầu bị A Di Đà đè lại, phương mới cho Ngọc Độc Tú cơ hội động thủ. Xuất sinh ngươi mới là chư thiên vạn giới to lớn nhất hắc thủ, chung quy sẽ có một ngày các vị vô thượng cường giả sẽ phát hiện âm mưu của ngươi, gọi ngươi hóa thành bột mịn. Xà thần nhìn đến gần Ngọc Độc Tú, không ngừng gào thét. Này vô thượng cường giả không tốt chấn áp à, xà thần vô thượng kim thân lưu chuyển, căn bản là khó có thể không ngừng đập vỡ tan, cùng năm đó bạo viên bất đồng, năm đó bạo viên đã gặp thiên ý trọng thương phía trước, bị ta trọng thương ở phía sau, bây giờ xà thần chân thân hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể đem trói buộc chặt, nếu là muốn đem chấn áp đạo hóa, nhưng không tìm được chút nào kẽ hở, này xà thần kim thân đã hôn nguyên. Không có cách nào. A Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hỗn độn, trung hạ xà thần, bắt đầu phát sầu. Âu Ngọc Độc Tú nghe xong lời này, không để ý tới xà thần quát mắng, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới xà thần, nhất thời sắc mặt tâm trầm, quả thực như vậy, tính sai. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn non đây, biết năm đó tại sao mọi người chỉ có thể trọng thương con ma đen đuổi, nhưng lại không thể chấn áp con ma đen đuổi đi, không phải là không muốn chấn áp, mà là căn bản liền không chấn áp được, không biết nên làm sao chấn áp, thực sự là buồn cười. Lúc này xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta, nếu là để cho ta chạy đi, chắc chắn đem bí mật của ngươi phát tiết ra ngoài, gọi ngươi trở thành chư thiên vạn giới công địch. Xà thần trên mặt mang theo điên cuồng cười to. Chơi đại pha tờ ra, quả thực làm người phải khiêm tốn. Ngọc Độc Tú nhìn xà thần cừu hận ánh mắt, xoa xoa cái chán, nếu là trước khi nói chính mình không có bạo lộ tam thế thân, không có vạch trần ra bạo viên sự tình, hay là sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống, mặc dù là thả này xà thần, cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ xà thần biết rõ bản thân mình bí mật lớn nhất, như là không thể giết người diệt khẩu, liền chờ mình bị người đuổi giết đi. Thực sự là bị coi thường, ta nhìn ta càng ngày càng giống là người xấu, giết người trước nét mực cái gì, đều là cho kẻ địch trở mình cơ hội. Ngọc Độc Tú không nói gì, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới xà thần, làm sao bây giờ? A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là lắc lắc đầu, Ngọc Độc Tú cau mày, mi tâm chỗ 49 đạo hồng mông tử khí bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo thôi diễn, một lát sau mới nói. Chỉ có một chiêu cuối cùng, không biết ta này thiên ý như đao, có thể hay không hỏng rồi này xà thần kim thân. Ấn lý thuyết ta này thiên ý như đao có thể chém xuống huyết ma thân thể, chém này xà thần kim thân cũng có thể không có gì đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú một chỉ rỗi ra, thiên ý như đao vận chuyển, theo mỗi một lần vận chuyển thiên ý như đao, bản tọa tu vi cũng cao hơn sâu cái một hai phần. Đối với thiên ý như đao khống chế cu nở dê càng thêm cường đại, nếu là thật có thể đem xà thần chân áp. Ta thiên ý như đao lẽ ra có thể 7 phần 10 đại viên mãn, nhòm ngó 8 phần 10 hàng nghĩa. Không muốn. Nhìn Ngọc Độc Tú một chỉ phảng phất là cái kia huy hoàng thiên ý, xà thần nhất thời cả kinh, liều mạng văn mẹo, sau một khắc lại nghe thổi phù một tiếng, xà thần đã bị cái kia thiên ý như đao tức mất một mảnh kim thân. Đau quá a, Ngọc Độc Tú nhìn chính mình ngón tay, nhìn lại một chút cái kia rơi xuống kim thân, cau mày đến, nhặt lên rơi xuống kim thân, quan sát tỉ mỉ, vô thượng cường giả sức mạnh quả thật là mạnh mẽ. Này lây dính thiên ý chân thân chỉ có thể chóc ra một tháng sau liền sẽ lại lần cùng chân thân bản thể phát sinh cảm ứng, lại lần gây dựng lại, có thế là ta đối với thiên ý như đao khống chế không thật lợi hại. Nguyên nhân Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu, sau một khắc trong thiên địa pháp, tắc biến thiên, trong nháy mắt cộng hưởng, cùng Ngọc Độc Tú trong tay rơi xuống cái kia một mảnh kim thân không ngừng cảm ứng, chỉ thấy cái kia một mảnh kim thân trong nháy mắt hóa thành óng ánh thần quang, phóng lên trời, cùng trong thiên địa một loại nào đó pháp tắc hòa làm một thể. Đạo hóa lên quá chậm. Này xà thần thân thể quá lớn, nếu là như vậy đạo hóa xuống, muốn năm nào tháng nào A Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn đường. Ta cũng không muốn, thế nhưng hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ. Không bằng nghĩ một biện pháp đem này xà thần chấn áp sự, chờ ngươi nắm giữ hoàn chỉnh thiên ý như đao, trở lại đạo hóa này xà thần cũng không muộn. A-di đã nói. Ý đồ xấu, nếu là bị này xà thần chạy ra đi làm sao bây giờ, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Cái kia bây giờ biện pháp duy nhất, chính là chấn áp. Chúng ta cũng không thể liền ở lại phía thế giới này bên trong, chuyên môn chấn áp đạo hóa này xà thần Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi. Ngọc Độc Tú cau mày, như ngày hôm nay ma giới đã đại thành, có vô cùng sức mạnh to lớn, không biết thiên ma giới có thể hay không tiêu diệt xà thần kim thân. Ngọc Độc Tú nhìn xà thần, trong lòng tờ hờ mở nói, chính mình trước đây đem vô thượng cường giả nhìn quá đơn giản, muốn đạo hóa vô thượng cường giả, căn bản cũng không có thể làm được. Bởi vì vô thượng cường giả bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng thế giới thai màng, thoát cách thế giới. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.